Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 693, Cung Điện. Lý trí một điểm được không? Ta có thể hiểu ngươi cho rằng chính mình độc nhất vô nhị ý tưởng. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xuất hiện đa nhân cách nguyên nhân đều là bởi vì chủ nhân cách không thể thừa nhận đau xót. Cho nên mới sẽ, chấm ngoặc kép. Nam viên nói đến đây ngừng lại, bởi vì hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt tay trái đột nhiên che lấy lồng ngực của mình. Tựa hồ phi thường thống khổ. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt ngã trên mặt đất, trái tim khó chịu sao? Ngươi có thể thử một lần trao đổi dược vật. Dược vật liền đặt ở ngươi trái trong túi áo. Nhanh lên nuốt vào, nếu không không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, nam viên tiếp tục nói. Tại Thiên Giang Nguyệt trong tai. Nam viên thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Lúc này, hắn phát hiện mí mắt của mình nặng nề vô cùng, căn bản không mở ra được, toàn thân trên dưới không có một tơ một hào khí lực. Nhịp tim cũng càng ngày càng yếu ớt, rõ ràng thân thể đang lấy sụp đổ tốc độ cấp tốc suy yếu. Thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt lại không hiểu cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Tiếp tục nói. Như mũi thật nhỏ thanh âm vang lên. Tiếp tục nói. Tiếp tục nói. Tiếp tục nói. Một mực tại tuần hoàn 2 giây rốt cục lộ ra nó diện mục thật sự. Là chính ta thanh âm. Thiên Giang Nguyệt cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc. Nhưng là giờ phút này nghe vừa xa lạ vô cùng. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh. Non nớt khuôn mặt bờ môi khẽ nhếch. Tiếp tục nói, 3 chữ chính là từ cái miệng này bên trong phát ra tới. Nghe, đến thanh âm. Cũng không phải là Thiên Giang Nguyệt chân chính dùng lỗ tai nghe được thanh âm. Mà là hắn nhớ tới phía trước không nhớ nổi sự tình. Hắn hiện tại chỉ là tại, nhìn, từng trải qua. Tựa như quét hình ổ cứng đồng dạng. Dù cho ngươi về sau chết rồi. Ta cũng có thể dựa vào phần này ghi âm nhường hắn tiếp tục sống sót. Ta là ai? Ta là con của ngươi. Này còn phải hỏi sao? Hắn sẽ không như vậy làm. Suy nghĩ một chút chính ngươi. Ngươi hiện tại chính là tương lai của hắn. Chỉ là, tương lai của hắn tới quá sớm. Vì cái gì sớm như vậy liền phát bệnh. Gen phương diện không cách nào xác định. Nhưng là hoàn cảnh phương diện. Không hề nghi ngờ. Cuộc sống của hắn hoàn cảnh muốn so ngươi hà khắc nhiều lắm không phải sao? Suy nghĩ một chút ngươi khả năng làm qua sự tình. Ta quên, ngươi đã mất đi đổi vị năng lực suy tư. Thật sự là đáng thương. Ngươi muốn chết. Suy nghĩ một chút ta cứu ngươi nguyên nhân là cái gì? Coi như là vì hắn còn sống tốt. Dù sao ngươi đem hắn sinh xuống tới không phải sao? Nếu như không muốn sinh, lúc trước trực tiếp nạo thai không phải tốt. Sự thật chính là như thế. Chính như ngươi làm như thế. Tại phần đông tuyển hạng bên trong, ngươi luôn luôn lựa chọn thứ hai đếm ngược chênh lệch cái kia một hạng. Tạo thành trước mắt loại cục diện này nguyên nhân ở chỗ ngươi nhu nhược. Đây chính là ngươi một, mực truy tìm đáp án. Vô số lời nói tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện lên. Những âm thanh này đều đến từ cùng là một người. Chính là chính hắn. Trong thoáng chốc, Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình đi tới một tòa trang trí cung điện hoa lệ phía trước. Cung điện cửa khẽ che, một tia tạp âm theo trong khe cửa truyền ra. Hắn đi tới cao lớn màu đỏ trước cửa đá, tiếp theo hai tay đặt ở trên cửa, hơi dùng sức, két một tiếng, cửa ứng thanh mà ra. Bên trong cánh cửa là giường có màu đỏ thảm hành lang hai bên là tuyết trắng vách tường. Trên vách tường có cùng loại với cảnh cáo ngữ màu họa, bên tay phải bức họa thứ nhất bên trên vẽ chính Thiên Giang Nguyệt. Chỉ là hình tượng cùng hiện thực bên trong cũng không giống nhau. Là cùng loại với phim hoạt hình hình tượng. Tại nhân vật phía sau, có một đôi thăm dò con mắt. Con mắt xung quanh hiện đầy mùi vị lành lạnh màu sắc. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt thấy được trên bức tranh người há miệng ra. Mỗi tấm một lần miệng, liền có một chữ theo người trong miệng bay ra. Cẩn, thận, có, người, nhìn chằm chằm, ngươi. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Hắn nếm thử đem họa lấy xuống hoặc là phá hư. Phát hiện chính mình căn bản không làm được đến mức này. Thế là đành phải tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ chốc lát, lại một bức họa xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ bất quá lần này là ở bên trái trên vách tường. Đồng dạng là phim hoạt hình hình tượng. Họa bên trong, Thiên Giang Nguyệt miệng bị dán lên màu đen băng dán. Bên phải có "không cần nói chuyện" 4 chữ. Từng chữ mỗi một bút đều siêu siêu vẹo vẹo. Giống như viết chữ người trong tâm phi thường sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đột nhiên chiếm cứ Thiên Giang Nguyệt trong lòng. Hắn phát hiện chính mình không hiểu sợ hãi. Không phải sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi thấy được thứ gì. Với hắn mà nói so với tử vong càng đáng sợ gì đó. Hắn lần nữa nếm thử. Có thể kết quả vẫn đồng dạng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tiết trắng vách tường dần dần trở tối. Tựa hồ có giống huyết hồng sắc chuyển biến dấu hiệu. Tại loại này ám chỉ phía dưới. Thiên Giang Nguyệt nhớ tới chính mình ngửi được mùi máu tươi. Hắn lúc này đã phi thường khó chịu. Nhưng trong lòng có một loại động lực khu xử hắn tiếp tục đi tới. Hắn không biết mình tại sao phải đi. Nhưng là hắn biết mình nhất định phải đi. Bởi vì, trừ đi về phía trước bên ngoài, không có khác biện pháp tốt hơn. Màu đỏ nhạt trên vách tường. Lại một bức họa xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Cùng lúc trước khác nhau. Bức họa này sắc thái lại ấm. Chuẩn xác hơn nói là lại tiên diễm. Tại họa trung ương, có một cái vòng tròn bàn. 8 cái đứa nhỏ chính vây quanh bàn tròn chơi một cái thẻ bài trò chơi. Đứa nhỏ bộ dáng toàn bộ là chính Thiên Giang Nguyệt. Những đứa bé này chơi trò chơi khá quỷ dị. Bởi vì trò chơi tựa hồ là đánh bạc tính chất. Nhưng đánh cược thẻ đánh bạc tức không phải điểm số. Cũng không phải tiền. Mà là người tứ chi cùng khí quan. Tại đứa nhỏ trước người trên bàn. Hoặc là bầy đặt mang máu ngón tay cùng ngón chân. Hoặc là bị cắt một nửa phổi. Thận các khí quan. 8 tên đứa nhỏ mỗi cái đều có khác nhau thần sắc. Có hưng phấn, có buồn nôn, còn có đang khóc. Tại bàn tròn cách đó không xa, có một cái mở ra một đường nhỏ màu vàng kim khảm kim cương bảo dương. Màu vàng kim khảm kim cương bảo dương phía trên thả có một phen dính máu đoản đao. Ngay tại Thiên Giang Nguyệt đem lực chú ý đặt ở bảo dương bên trên thời điểm. Trên cái bàn tròn một tên đứa nhỏ chẳng biết lúc nào chạy tới màu vàng kim bảo dương phía trước. Tên này đứa nhỏ đưa tay đem màu vàng kim khảm kim cương bảo dương mở ra. Bên trong là một người trưởng thành thi thể. Bộ mặt đã mơ hồ không rõ. Nhưng theo từng cái đặc thù đó có thể thấy được. Nằm tại màu vàng kim khảm kim cương bảo dương bên trong thi thể là một tên nam tính. Họa bên trong cái khác địa phương. Đủ loại xinh đẹp màu sắc bổ sung họa trống không chỗ. Một ít đến tột cùng là cái gì? Thiên Giang Nguyệt đem tay phải đặt ở trên bức tranh. Giá rét thấu xương theo lòng bàn tay truyền đến. Thu tay lại về sau. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng phía trước đi. Màu đỏ nhạt vách tường bắt đầu hướng màu đỏ thẫm bắt đầu chuyển biến. Lại là một bức họa. Vẫn là 8 tên đứa nhỏ. Bọn họ ngay tại công viên bên trên chơi đùa. Nói là chơi đùa. Chẳng bằng nói là tại ghép lại thứ gì. Thiên Giang Nguyệt tập trung lực chú ý. Hắn phát hiện này 8 tên đứa nhỏ ngay tại liều một người. Giống như bọn hắn người. Lắp lên sử dụng tài liệu toàn bộ đến từ 8 tên đứa nhỏ tự thân. Một tên đứa nhỏ cống hiến tay phải của mình. Một tên khác đứa nhỏ cống hiến tay trái của mình. Thấy cảnh này thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên muốn nôn mửa. Hắn cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Hắn không tiếp tục để ý tới bức họa này. Mà là tiếp tục đi về phía trước. Đi 2 bước về sau. Hắn chạy. Màu đỏ thẫm từ từ vách tường dần dần hướng màu đen chuyển biến. Theo huyết tinh dần dần chuyển hướng không biết khủng bố. Tại vách tường hoàn toàn biến thành đen phía trước. Một cái xuống phía dưới lượn vòng thang lầu xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Tại thang lầu bên cạnh. Một cái cấm chỉ thông hành giao thông đánh dấu sáng lắc lư dựng thẳng. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến. Phía dưới là cái gì? Hắn đứng ở đầu bậc thang. Do dự một giây về sau, hắn đi xuống, chuyển 3 vòng về sau, thang lầu đến dưới đáy, một đạo lan can sắt cửa chặn Thiên Giang Nguyệt đường đi. Thiên Giang Nguyệt nhìn kỹ một chút, phát hiện lan can sắt cửa căn bản không có khóa lại. Hắn dùng tay kéo một phát, cửa trực tiếp bị mở ra. Bước vào lan can sắt ngoài cửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên chân của hắn, thế nhưng lại không có một tia ấm áp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.